Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Chính thống lực lượng. Tại Nguyên Câu lời nói xong sau đó, một giây sau cái này Nguyên Câu liền lập tức xuất hiện tại cái này Nguyên Triệt bên cạnh. Lúc này toàn thân sáng lên màu trắng đen quang mang, một quyền trực tiếp đập nện tại nơi này Nguyên Triệt trên ót. Bất quá, cái này Nguyên Triệt cùng Nguyên Câu là sư xuất đồng môn. Tốc độ đồng dạng vô cùng nhanh, trực tiếp nghiêng người phản kích. Hai người một quyền một trường, chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Sau đó, một đen một trắng hai cỗ lực lượng, xen lẫn hướng phía ngọn núi này phía dưới khuếch tán mà tới. Bạch Sách vốn là muốn giúp Nguyên Câu, trước đó cũng đều nói xong. Sợ cái này Nguyên Triệt đã liên hệ tốt huyết minh người. Vừa rồi kia đẩy vào xé rách trong không gian, có huyết minh người, nhưng cái này Bạch Sách giúp đỡ, lại phát hiện Bạch Sách giống như thật có chút khó giúp. Bởi vì cái này Nguyên Triệt cùng Nguyên Câu hai người tốc độ công kích, hoặc là nói công kích tiết tấu, không phải Bạch Sách có thể tham dự. Hai người kia thật quá nhanh. Nói như thế nào đây? Tựa như là một đôi châu chấu đồng dạng. Tại nơi này đánh một quyền một trường, một giây sau liền xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài không trung. Tại lại là một quyền một trường, sau đó tại biến mất. Đương nhiên Bạch Sách tốc độ là rất nhanh, trước đó cùng Nguyên Câu đều so tài qua. Nhưng Bạch Sách có chút sợ chính là chính mình đột nhiên đi lên cho một quyền, hai người kia cùng châu chấu đồng dạng, nhảy tới nhảy lui, lại di hình hoán ảnh. Bạch Sách liền sợ một quyền của mình đánh sai. Cái này nếu là đánh thượng Nguyên Triệt vẫn còn tốt, vạn nhất không cẩn thận đánh tới Nguyên Câu, vậy coi như có hơi phiền toái. Đương nhiên, giải quyết cái này cũng rất đơn giản, chính là trực tiếp để Bạch Sách đi liền có thể. Để chính Bạch Sách trên một người đi tìm cái này Nguyên Triệt, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhưng hiển nhiên, Nguyên Câu hẳn là không quá sẽ đồng ý trực tiếp hoàn toàn để Bạch Sách xuất thủ. Hiện tại Nguyên Câu thế nhưng là hận hàm răng trực dương dương. Để Bạch Sách cùng một chỗ hỗ trợ xuất thủ, đã coi như là lớn nhất nhường nhịn. Đây là để Nguyên Câu hoàn toàn từ bỏ xuất thủ. Ngay tại bên cạnh nhìn, hiển nhiên, Nguyên Câu hẳn là làm không được. Ngay tại Bạch Sách đứng tại phía dưới có chút tay chân luống cuống thời điểm, kia đang cùng Nguyên Triệt đối chiến Nguyên Câu, cũng là nhìn thấy phía dưới, khó xử Bạch Sách. Lúc này, một bên đang cùng trước mặt Nguyên Triệt chiến đấu, một bên hướng về phía dưới Nguyên Câu nói ra, nếu không, nơi này vẫn là chính ta ra tay đi. Bạch Sách ngươi bây giờ ra ngoài, đi ta tổ thức chiến hạm chỗ nào, để bọn hắn tranh thủ thời gian phong tỏa thiên tế đại lục vị diện. Sau đó tại phái ra tiểu đội, dùng thiên tế đại lục làm trục tâm, phái ra nhanh nhất chiến hạm, đi chung quanh lục soát, nhất định bảo đảm những cái kia huyết minh người không có chạy đi. Kỳ thật theo lý mà nói, huyết minh người hẳn là không tại, bởi vì vừa rồi thời điểm kia Nguyên Triệt cũng đều nói huyết minh người, để Nguyên Triệt đạt được người kia sau đó liền lập tức giết chết diệt khẩu. Nếu như huyết minh người còn nghĩ chính là cứu đi, vậy liền nói câu nói như thế kia. Đồng thời trước đó huyết minh người tại nô lệ kia chi chủ bên kia thời điểm cũng đều kiến thức đến Bạch Sách lực lượng. Đám người này chỉ cần không ngốc, liền sẽ không tại tới đây trêu chọc Bạch Sách cùng Nguyên Câu tổ thức chiến hạm. Cho nên bình thường đến nói, nơi này hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Dù sao Bạch Sách ở đây cũng giúp không được gấp cái gì. Cái này Nguyên Câu cũng không muốn từ bỏ chính mình cùng Nguyên Triệt đối chiến. Kia Bạch Sách liền đi tổ thức chiến hạm chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Lúc này Bạch Sách liền gật đầu, quay người hướng phía trước đó phương hướng đi tới. Bất quá, Bạch Sách vẫn còn là có chút lo lắng. Những này sơn đều là lơ lửng, phía dưới cũng không biết đến cùng là cái gì đồ chơi. Bạch Sách cần nhảy qua đi, phía dưới này nếu là không có điểm mượn lực, không thể được a. Bất quá, ở đây, Bạch Sách ngược lại là lại nghĩ tới đến một sự kiện. Nói đến, trước đó, đang bò thang lầu thời điểm, có một đám người, cũng chính là những cái kia thập phương giới các tướng lĩnh. Dưới chân núi chờ đợi kia mà, trực tiếp đi tìm đám người này tốt, chỉ là, ngay tại Bạch Sách vừa nhấc chân lúc ta muốn đi, kia đang cùng Nguyên Câu đối chiến Nguyên Triệt, thì là cười lạnh một tiếng, hướng về phía Bạch Sách còn có Nguyên Câu nói, thật sự là buồn cười, các ngươi coi là, có thể từ nơi này nhẹ nhõm rời khỏi sao, nơi này đã sớm bị thiên cơ cháo bao phủ. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Bạch Sách ngược lại là còn chưa hiểu, cái này thiên cơ cháo rốt cuộc là thứ gì? Đây là, cái này sau lưng Nguyên Câu, đang nghe ba chữ này về sau, thì là có chút phát điên. Xuất thủ càng thêm sắc bén, động tác càng thêm tấn mãnh, đồng thời, miệng bên trong cũng là tải tức giận mắng cái gì? Nói nội dung. Nói cách khác cái này thiên cơ cháo vốn là sư tổ đồ vật. Các loại loạn thất bát tao. Làm sao lại tại Nguyên Triệt trong tay. Sau đó, Nguyên Triệt thì chính là trả lời. Mình đã đột phá chính thống chân trời tâm pháp tầng thứ 9. Cũng chính là cao nhất tầng kia. Có thể sử dụng thiên cơ cháo. Đương nhiên, những vật này, Bạch Sách căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Tại tăng thêm hai người kia, đánh xong một lần, liền chuyển sang nơi khác. Thanh âm này, cũng là đứt quãng, nghe không phải đặc biệt rõ ràng. Bạch Sách đứng tại ngọn núi này bên vách núi, còn thật sự là nhìn thấy kia cái gọi là thiên cơ cháo. Cái này thiên cơ cháo là hoàn toàn trong suốt, nếu như đứng ở đằng xa, căn bản liền sẽ không phát hiện, nhưng... Trước mặt lại là có một cái lồng, thật giống như chụp lồng thủy tinh đồng dạng, nhưng cùng lồng thủy tinh lại không quá đồng dạng chính là. Làm Bạch Sách muốn đem vươn tay ra đi thời điểm, tại chạm đến cái này thiên cơ cháo lúc, vùng này sẽ xuất hiện một cỗ tia chớp màu vàng, sau đó cái này một cỗ tia chớp màu vàng, liền nháy mắt lưu thoán đến Bạch Sách trên tay. Sau đó liền lại thuận Bạch Sách bàn tay, lưu thoán đến toàn bộ toàn thân, nguy hiểm, ngược lại là cũng không có gì nguy hiểm, trừ cảm giác toàn thân có chút tê tê, cũng liền không có gì. Bất quá, ngược lại là Bạch Sách quần áo, bị cái này một cỗ lưu thoán màu vàng dòng điện, cho trực tiếp nổ tung, nhưng cũng may chính là, Bạch Sách quần áo là lưu quang thạch chế thành. Cho nên, cũng là có thể nhanh chóng khép lại. Bạch Sách đứng tại cái này cái lồng trước thời điểm. Kia cùng Nguyên Câu ngay tại chiến đấu Nguyên Triệt thì là tùy tiện cười to nói. Các ngươi tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Ta cũng sẽ không để các ngươi ra ngoài. Các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Mà liền tại cái này Nguyên Triệt giọng điệu cứng rắn nói xong. Một giây sau... Cái này Nguyên Câu liền xuất hiện lần nữa trước mặt Nguyên Triệt. Tức giận nói, lúc nào, miệng của ngươi cũng chỉ sẽ nói nhảm rồi. Bất quá, ngay tại Nguyên Câu nói xong câu đó về sau. Cái này Nguyên Triệt liền lập tức triệt thoái phía sau. Không đang cùng Nguyên Câu đánh, mà là trực tiếp lên cao đến không trung. Toàn thân hiện ra kim sắc quang mang, làm Nguyên Triệt lên cao đến không trung về sau. Đứng ở trên cao nhìn xem phía dưới Nguyên Câu, lộ ra một trận tươi cười đắc ý tới, mà Nguyên Câu thì là nhíu mày nhìn xem không trung Nguyên Triệt. Không biết gia hỏa này muốn làm gì, trong lúc nhất thời cũng không có lập tức xuất thủ, ở trên không Nguyên Triệt, đột nhiên khẽ vươn tay, tay phải sáng lên một đạo óng ánh kim sắc quang mang. Mà tại nơi này đạo óng ánh kim sắc quang mang vừa xuất hiện.